Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 4, phá đảo, góc truyện audio.com. Chiếc phi thuyền cất cánh, cánh cửa bắt đầu kéo lên. Senna nhìn, vẫn nhìn bóng hình mẹ đến khi khuất sau cánh cửa, đứng lặng một chút rồi quay người lại. Một người mặc bộ trang phục của quản gia đứng nhìn hắn thẫn thờ, cho đến một lúc hắn nói nhỏ. Đi thôi, thì mới bừng tỉnh, dù sao người ta cũng quá đẹp à, bây giờ đã thế về sau hại nước hại dân à, xin tự giới thiệu tôi là Kenji, quản gia của phi thuyền này. Tiểu thư cứ gọi tôi là Kenji cũng được, nói rồi Kenji dùng một chiếc điều khiển hướng về phía bên cạnh liền mở từ bên trong ra một chiếc xe bay nhìn khá giống xe máy dạng X nhưng không có bánh. Vừa nhìn thấy liền nổi máu hưng thú, hắn đòi lái chiếc xe. Nhìn ngầu thật à, thử coi sao, SM, chiếc xe xuất hiện thu hút sự chú ý của hắn, nó không có bánh mà hoạt động nhờ lực từ trường cùng phản lực. Ta muốn nó, Senna ra lệnh, Kenji sửng sốt, hắn cũng chỉ cười cười, để Senna ngồi lên. Đang định ngồi phía sau thì, Senna vặn ga hết cỡ, chiếc xe lao đi để Kenji thờ thẫn, tiểu thư, dừng lại, nguy hiểm lắm, mặt mày hắn tái xanh, hắn tưởng Senna muốn ngồi lên thôi chứ ai ngờ. Senna phóng bạt mạng với tốc độ 300 km/h với một đứa trẻ thì thật quá kinh khủng. Senna mới được mấy tuổi, lại là con của người đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì hắn phải biết làm sao. Kenji cũng vội lấy một chiếc khác ra tăng tốc đuổi theo. Nói là đuổi theo, nhưng nếu không có định vị, có lẽ muốn tìm thấy Senna thì còn mất sức hơn nhiều. Đau tim hơn cả là Senna đang phi rất nhanh tới một khúc cua. Kenji cũng rồ ga tăng tốc độ tối đa mà cố gắng đuổi tới, càng nhanh càng tốt. Senna đâu có quan tâm tới người đang khốn khổ đuổi theo mình phía sau. Hắn đang tràn ngập sự kích thích, đúng là một khi đi nhanh, người ta lại muốn nhanh hơn nữa hát. Tai nạn cũng dễ hiểu. Vừa vào khúc cua, hắn khẽ bóp phanh, chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao bị giảm tốc đột ngột dường như bị xoay ngang dẫn đến lật nhào. Nhưng không, Senna rồ ga thật mạnh, khi xe vừa dê quay ngang hoàn tất thì chiếc xe lại lao thẳng đi tiếp. Kenji đứng hình, quái, quái vật à, hắn không biết nói gì hơn, tưởng chừng chiếc xe sắp bị lật nhào đâm vào thân tàu, ai ngờ. Ở khúc cua Kenji còn phát hiện một vết lõm do áp lực tạo ra, có lẽ là do chiếc xe lúc xoay ngang. Senna cũng lượn lờ một lúc nữa mới chịu đi chậm lại nên Kenji cũng bớt phần lo lắng cho tiểu quỷ này. Senna trả lại chiếc xe cho Kenji hồn nhiên hỏi. Còn gì chơi nữa không? Kenji dẫn Senna đi khắp phi thuyền cũng không tính là lớn, này, có lẽ do nó là trang bị quân đội nên cũng khá rộng lớn, xa xỉ. Vũ khí trang bị đầy đủ, còn có cả chiến giáp nữa. Chỉ đến khi tới phòng máy, đang than thở thì Senna quay ngoắt 180 độ khiến Kenji há mồm nghĩ. Cũng nhanh quá chứ hả, mà có phải trẻ con không vậy, đồ chơi không thích toàn thích đồ. Người, lớn không à, Senna lại giờ chiêu cũ xin Kenji tạo cho chiếc ít hợp pháp à, Kenji cũng chỉ có thể cười khổ đối với vị tiểu thư này à, sau khi có ít thì Senna vào khoang lái, cái cảm giác rất thoải mái rất thú vị à, chơi đối kháng thì hết sảy, Senna cũng làm quen với cái khoang giả lập này, cái mũ kết nối sóng não giúp thao tác chuẩn hơn, còn một khoang nhỏ chứa chiến giáp hoặc vũ khí. Gì chứ chiến giáp chắc ta chưa có nhưng vũ khí là hàng xịn nha. Bỏ chiếc 3Z vào Senna đăng nhập game. Xuất hiện những mẫu chiến giáp khác nhau có thiên về các hướng khác nhau nhưng Senna thích nhất là mẫu thiên sứ thiên về cơ động và tốc độ di chuyển A, đam to lực mạnh để 3Z lo. Góc truyện audio.com, tạo với cái tên nhân vật dị hợm, Imgano 1, rất gây ức chế khi kêu đối phương. Sau đó thì nhận được tín hiệu xin kết nối từ Kenji thì Senna cũng đồng ý, lúc đầu Kenji còn đề nghị vào luyện tập nhưng Senna kháng nghị không cần và đòi đấu 5 vs 5 thì Kenji cũng đành chịu. Xếp đội mất khoảng 30s thì vào phòng chờ, Senna kịp hóa trang mặc một bộ đồ đen mũ trùm đầu khăn bịt mặt đen hết một màu chỉ lộ ra một vài sợi tóc đỏ và đôi mắt làm Kenji cũng thoáng giật mình nhưng cũng thích ứng lại. Tiểu thư lái xe như vậy thì có thể hóa trang cũng bình thường à, phòng chờ có 5 người có thêm 2 nam tộc hổ và một nữ lang tộc ăn mặc cũng được coi là quý tộc, các thông số tỷ lệ thắng hiện lên trên mỗi người và mức danh hiện tại. Senna là không, danh đồng chiến giáp vũ khí tầm xa. Kenji là 83, danh cao thủ chiến giáp phòng ngự, nữ lang tộc là 47, danh cao thủ chiến giáp hệ sát thủ, hai người hổ tộc lần lượt là 40, và 37, danh cao thủ chiến giáp hệ tấn công, khống chế, hai người tộc hổ nhìn Senna khinh bỉ làm gì đến nỗi không? Bao giờ thật xui khi gặp tên này, hy vọng vị cao thủ kia sẽ gánh à, cô gái lang tộc cũng thoáng nhìn qua Senna rồi nói chúc thi đấu tốt. Senna cũng thầm giật mình, nói mình hay Kenji vậy cơ mà tên Kenji này cũng ghê thật à, 83. Thắng cũng được coi là cao thủ trong cao thủ rồi. Trận chiến diễn ra trong bản đồ thành phố. Ngay từ đầu Senna đã yêu cầu Kenji cứ giúp ba người kia còn cứ mặc kệ hắn. Lúc này ba người kia mới để ý sao giọng nói kia trẻ con quá, nhưng mặc kệ, đánh cái đã. Đội hình đối phương một xạ thủ một sát thủ, một đấu sĩ và một khống chế và một chống chịu. Có vẻ hợp lý hơn bên này nhiều. Sau khi Kenji rời đi thì Senna cũng hòa mình vào không gian. Hắn cũng từng mê Naruto một thời về cách di chuyển cơ bản là nhanh gọn nhẹ nhàng, tránh những góc sáng lẩn vào những góc tối hoặc góc mù của mắt người khiến đối phương không thể phát hiện ra. Di chuyển ra cách xa đối phương khoảng 5 km, hắn bắt đầu leo lên một tòa nhà cao nhất, mở ống ngắm lên và xác định vị trí kẻ địch. Sau khi tìm thấy cả 5 người thì hắn nhắm tên xạ thủ đối phương và bóp cò. Khi Kenji đang chật vật chống đỡ hai người tấn công giải nguy cho sát thủ bên mình thì hắn nhìn thấy một tia sáng xanh lóe lên và rồi. Imgano một đã hạ gục một kẻ địch, vang lên khiến cả hai bên giật mình đều khựng lại một chút. Tuy là một chút nhưng là cơ hội a, Senna bồi thêm 4 phát. Kẻ địch lần lượt bị hạ mà không biết tên bắn tỉa ở đâu, đã vậy lại còn tên là Imga. Không phải tự nhận mình gà thì là gì? Bên đội mình trừ Kenji ra thì ba người còn lại vô cùng ngạc nhiên tự hỏi. Cái quái gì xảy ra vậy? Chưa đến 5 phút Pentakill đội bạn và giành chiến thắng. Bên kia đội bạn cũng xem lại quá trình chiến đấu và phát lên cộng đồng. Mọi người chỉ thấy con thiên sứ nắm trong tay một cây súng nhìn rất hoàn mỹ a, rất phù hợp a. Vậy mà chỉ mất 5 viên đạn để kết thúc trận. Có những người cho rằng bậc cao hơn, có người cho rằng là đạo diễn, nhưng khi chủ video cho xem lại cả quá trình xếp trận thì Imri. Chốt lại vị Imgano một này có lẽ là một vị cao thủ xạ thuật a. Trở lại với Senna thì 5 người trở về phòng chờ, tỷ lệ thắng của Senna tăng từ 0 lên 100. Thì mọi người mới biết đây là trận đầu a, trận đầu mà danh đồng giết cả 5 người bên bạn ít thì cũng đồng danh cao thủ a. Senna liền kêu Kenji cùng thoát ra, do đói rồi, muốn ăn cơm. Ba người kia càng ngạc nhiên hơn, gì chứ kêu người ta ra có cần lấy lý do củ chuối vậy không? Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà kinh ngạc hơn là Kenji thoát ra thật khiến ba người ngây ngốc. Từ bao giờ đồng đoàn ra lệnh cho cao thủ được vậy, ta cũng muốn có một người a. Sau trận chiến đầu tiên kết thúc khá nhàm chán, Senna đổi từ khẩu 3Z qua cây katana nhìn khá đẹp mã. Lần này thì hắn kéo Kenji đi AI siêu khó tổ đội a, cũng có lẽ do danh cao mà cũng có những người tham gia nhưng mà họ chưa chiến thắng được do con boss cuối khủng quá. Vác con thiên sứ với cây katana vào phòng chờ Kenji, lần này đổi sang một con chiến giáp vác khẩu AWM hầm hố. Đợi cho đủ 5 người nhưng thấy họ toàn là xạ chiến A, có lẽ do xạ chiến thì mới dây dưa được với bọn AI châu bò khó hơn leo thách đấu này. Vào bản đồ trận chiến là một khu căn cứ với 5 cửa vây xung quanh, ở giữa là một cái tháp phòng ngự 6 phương 10 hướng A, còn có khả năng mua đồ nữa và... CMN Shop Liên Minh Huyền Thoại sao lại ở đây, đây là, CMN đùa ta à, cái này khiến hắn giật mình không thôi, vậy ta đang xài katana thì chơi kiểu Yasuo được không nhỉ, phải biết Yasuo dọn lính và dọn quái lẫn boss siêu phê luôn. Mỗi người sở hữu 3.500 vàng, hắn liền làm một cây ma vũ song kiếm và một cây huyết trưởng. Với cái nội tại của thanh katana như này là quá bá rồi. Click xem thông tin của Kenji thấy hắn mua một cái vũ điệu tử thần mà đầu hắn nở hoa mất, liền nói riêng cho Kenji hoàn tác và mua cùng cung để dọn quái và một chiếc giày thường, một con dao găm. Senna và bắt đầu tung hoành trên chiến trường khi mà điểm số của họ quá cách biệt với ba người còn lại. Senna với thanh katana chặt chém, đâm chọc lướt lên đôi khi lại có một cái lốc gió bay ra hất tung lũ quái tiến đến, nhìn như đang múa một bài kiếm thuật rất vui mắt mà đầy tính sát thương. Kenji thì cười ha hả bắn một viên mà ra 3 viên lận, cảm giác giết quái nhanh hơn hẳn so với 3 người còn lại a, chỉ có số điểm không bằng được Senna mà thôi. Cứ mỗi con quái 1 điểm, 20 vàng mua trang bị, chẳng mấy chốc Senna giết đến 300 con, Kenji giết được 120 con, 3 người còn lại lần lượt là 23, 27, 30. Đúng đồ hiệu suất có khác, chính Kenji cũng phải thán phục với món đồ này. Với 6.000 vàng, Senna rước thêm em vô cực kiếm và nâng một chiếc giày cuồng nộ, một cái kiếm dài nữa. Sau đó kêu Kenji nâng giày cuồng nộ và mua thanh BF. Cả hai lại công cuộc đồ sát quái vật cho đến khi gặp boss mới chịu dưng lại nâng đồ. Bây giờ thì Senna có thêm một cái huyết kiếm và một cái tam hợp kiếm cùng một cái giáp lửa. Kenji thì đã có thêm vô cực kiếm, huyết kiếm cùng 2 con dao găm. Công cuộc đồ sát con boss bắt đầu. Lượng sát thương từ Senna gây ra còn nhiều hơn 4 người kia cộng lại. Khiến 3 người mắt chữ O mồm chữa, rụi rụi con mắt sợ nhìn lầm. Kenji đành cười trừ, dù sao cách lên đồ cũng là tiểu thư chỉ cho mình a, lần đầu tiên con boss chùm chết nhanh không thể nhanh hơn, còn nhanh hơn cả lúc giết quái thường a, con boss nằm xuống một cách tức tưởi. Phần quà dành tặng cho các thành viên danh hiệu, săn boss, tăng sát thương vũ khí chính, Senna nhận được tăng 50, sát thương đòn chí mạng, mở khóa chăn chối, WTF chăn chối, tuyệt kỹ gánh tim của Yasuo. Tốt tốt, cái này tốt phi thường tốt a, như này leo danh thì ăn chắc MVP a, chỉ cần dính hất tung combo lao dô tuy không đáng bao nhiêu mà Sun Hằng giảm sát thương nhận lúc đang thi triển a, với lại lúc đó còn có đồng đội nữa a, bọn họ nào sẽ bỏ qua. Vui sướng kéo Kenji cùng rời phòng để lại những gương mặt bàng hoàng. Gặp Thánh A, có một người trong đó liên đăng lên cộng đồng hỏi thăm danh tính người này. Và cái kết, sau khi càn quét xong AI thì Senna khá hài lòng. Góc truyện audio.com có thể áp dụng mấy cái kỹ năng của tướng trong thế giới này, tuy có đôi chút khác biệt nhưng mà không sao. Senna bắt đầu kêu Kenji leo hạng. 9 trận đánh diễn ra một cách nhàm chán, bọn họ bị đánh đến không lực chống trả, tuy rất muốn chăn chối nhưng mà do Senna quá nổi bật trên cộng đồng rồi, cứ vừa vào trận là xạ thủ bên mình không biết lúc nào ăn kẹo mà chết, cũng do một phần tâm lý mà họ chọn ngay đầu hàng khiến vừa vào trận được 1-2 kill là xong trận rồi. Bên quản lý game cũng khá đau đầu, bọn họ nhận được phản ánh từ game thủ trên cộng đồng nhưng thật sự là cái ít kia hợp pháp và có quyền hạn rất cao khiến họ không dám điều tra nữa. Và chỉ đành trả lời rằng Imgano một là một tân cao thủ mà thôi và sẽ xếp hạng cho một trận với danh thách đấu. Nhận được thông báo từ ban quản lý, Senna cũng khá giật mình, có nổi vậy không, phần quà sau khi thắng trận này sẽ lên bậc thác đấu để đánh cùng danh tương ứng tránh việc cao thủ hành gà. Trang bị lại cho thiên sứ, đổi từ 3Z sang Katana, trang bị thêm khẩu AWM quân dụng, một quả bom lực trường và một quả bom khói và bắt đầu lôi Kenji vào phòng chờ. Lần này là chiến với một lũ thách đấu luôn a, hy vọng có điều gì đó khác biệt. Vào đến phòng chờ có hai nữ và một nam nữa xuất hiện. Một nữ hồ tộc nhìn rất vũ mị a, nhìn cũng khoảng 17, 18 tuổi thôi mà ra dáng thành thục mê người, đúng là hồ tộc có khác. Một nữ và một nam còn lại tộc chim, có lẽ hai người là người yêu. Danh thách đấu có khác, họ niềm nở chào hỏi hai người, dù là Senna vẫn danh đồng và Kenji vẫn cao thủ. Nhất là vị nữ hồ tộc kia tiến lại gần Senna tính bỏ chiếc khăn bịt mặt của Senna xuống. Ai yêu, để tỉ xem mặt nhóc nào. Tức thì Kenji chặn bàn tay ấy lại nhìn cô rồi lắc đầu. Emilia nhìn thấy Kenji thì cũng giật mình. Thú vị nha, có thể làm quen với muội được không? Tỉ tên Emilia, hai người kia là bạn tỉ, cậu này là Windy đệ đệ của tỉ, cô ấy là Toda, cũng được coi là một đôi đó. Hi hi, Emilia có nhầm lẫn gì không vậy? Senna thầm nghĩ rồi cũng đáp lại. Muội tên Senna, còn người này là Kenji. Kenji đứng một bên mà tủi thân, người này nghe sao mà xa lạ quá, dù gì người ta cũng là quản gia của tiểu thư mà. Nhìn thằng này đang tự kỷ, Senna cũng mặc kệ, kéo bỏ lớp áo choàng và khăn xuống làm ba người kia kinh ngạc không thôi. Không phải vì Senna nhỏ, vẫn luôn có những thần đồng mà thần đồng là ngoại lệ nha, họ kinh ngạc vì Senna quá xinh đẹp rồi. Ngay cả Emilia tự tin vào nhan sắc của mình thì nhìn thấy Senna cũng ưa thích không thôi. Nhưng đột nhiên Senna lên tiếng, nhưng mọi người đừng cho ai biết về muội nha, rồi với gương mặt thành khẩn, khiến ba người mê mệt đáp ứng, dù sao danh cao thì thời gian trong phòng chờ càng lâu để cho các game thủ bàn chiến thuật. Sau màn độc nhất vô nhị vừa chứng kiến thì mọi người cũng bình tĩnh lại ngồi bàn bạc với nhau. Kenji tuy xài súng nhưng luôn có chiếc búa rất lớn sau lưng nhìn khá. Cồng kềnh, Emilia thì có kỹ năng tia sáng hủy diệt không khác với Lux là bao, còn Toda thì có khả năng chống lao vào giống của Janna, Windy có phân chia thiên hạ của Azir. Lần này thì Senna sẽ để Kenji làm xạ thủ chủ lực, còn mình đôi khi sẽ làm một vài viên. Lỡ tay hốt mạng, tuy để Senna làm tấn công chủ lực nhưng mọi người vẫn tin tưởng vào nó, chứ Kenji đã qua biết vị tiểu thư này bán hành cho bao người thì khỏi cần tin tưởng nữa mà muốn sắp bái sư học nghệ rồi. Tất cả cùng tiến lên, kết thúc thời gian chờ. Trận chiến bắt đầu, góc truyện audio.com. Đối phương có một xạ thủ, một đấu sĩ, hai chống chịu và một sát thủ, đội hình châu bò hơn. Bản đồ lần này là tinh không, sẽ có cả quái vật tấn công cả hai phe. Vào trận, Senna hô lên, mọi người cầm chân, muội đi tìm tên xạ thủ. Trong khi cả đội buôn cà bán dưa với 5 người đội bản rất chật vật thì Senna đi, đánh quái. Hắn cần có đồ điểm nổ để dùng chăn chối. 5-4 không chột cũng què, tuy mọi người cố giảm thiểu tổn thương nhưng một kiềm một thì bên kia có một kẻ dư a, hắn có thể uy hiếp bất kỳ ai lên họ luôn tập hợp lại, vừa chạy vừa cấu rìa. Mong rằng Senna mau lên, sắp không chịu nổi nữa rồi. Bốn người chiến giáp tàn tạ có lẽ chỉ cần quá tải là sẽ mất khả năng chiến đấu. Bên kia thì tức giận, năm đánh bốn mà mãi không thắng, cho rằng Senna sợ hãi trốn đâu đó và sẽ giải quyết. Sau, Senna bắt đầu xuất hiện, tuy còn thiếu một chút nộ nhưng không sao, bắt đầu rút thanh katana lao về đối phương. Bên kia chiến tuyến thấy vậy thì cười ha hà, đòi một chọi năm. Emilia và mấy người thì không hiểu gì lắm nhưng vẫn cố nhây, và dây với team địch. Nhìn như lao vào trực diện, tên chống chịu đối phương cầm một cái khiên cỡ lớn, đòi táng bật Senna ra. Nhưng không, quỷ mị là Senna như lướt qua người hắn chém, đâm vào nhưng khớp nối team địch, team bạn đau đầu với con. Rồi, này, rất khó chịu, nó cứ phi đi phi lại rất khó lắm bắt. Cảm giác rất ức chế. Cuối cùng Senna hô lớn. Mọi người chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ, đầu tiên là Windy, sau đó Toda rồi Emilia, cuối cùng là Kenji. Mọi người thầm giật mình, nếu bây giờ sử dụng nhưng sẽ nổ chiến giáp A sẽ có thể thua A, không ai nói ai nhưng vẫn đồng ý, thua thì sao, ít nhất cũng nhìn thấy người đẹp A, Senna tích cho mình cơn lốc liền hô. Bắt đầu đi, Windy liền vận kỹ năng, đẩy lùi cả team địch văng lên. Sau đó Toda bắt đầu vận kỹ năng đẩy văng chiến giáp đối phương va vào nhau. Cơ hội, Senna tung cơn lốc rồi lướt đến xoay kiếm một vòng, chém vào tất cả chiến giáp. Emilia vận tia sáng xanh và Kenji bắn tên lửa đạn đạo. Bọn người team bạn chiến giáp chưa có hạ xuống, Senna liền hô to. Chăn chối, chiếc thiên sứ như phân thêm hai cái bóng nữa. Tạo thành hình tam giác rồi bay lên chém xuống những chiếc chiến giáp kia, tức thì tia sáng hủy diệt bùng nổ cùng tên lửa đạn đạo. Khi đến chiếc thiên sứ bay vào nó như cầm một thanh katana đỏ rực chém thẳng vào những chiếc chiến giáp rồi mới hạ xuống. Năm chiếc chiến giáp rơi xuống nổ ầm ầm, tức thì hiện ngay dòng chữ vàng. Pentakill, Senna quay lại nhìn đồng đội liền thấy chiến giáp của họ cũng nổ tanh bành, Senna liền hét lớn, mọi người không sao chứ? Emilia cười nói, chưa có sao, cũng may mà chiến thắng. Sau lần này hắn có lẽ cũng nên suy nghĩ lại, chiến thắng là có cả đồng đội, không phải của cá nhân mình, không ai quá giỏi để vượt qua tập thể đoàn kết mạnh. Quay lại phòng chờ, Senna liền nói, muội xin lỗi, nhìn con bé buồn mà cả đám không đành, dù sao cũng qua rồi. Ít người trong chiến đấu dám tin tưởng vào một người mới quen như vậy, họ sẵn sàng hy sinh vì người đồng đội của mình. Lúc gần hết giờ, Emilia liền nói, bọn tỷ ở trường God of War, dành tới chơi nha. Kenji liền trả lời, bọn ta cũng trên đường tới đó. Senna quay ra nhìn Kenji liền thấy Kenji gật đầu xác nhận thì cũng vui mừng. Sau đó liền tạm biệt, thoát khỏi phòng chờ cấp bậc của Senna bay một mạch lên thách đấu, cả có thông báo chúc mừng nữa làm toàn thể anh em. Sặc sữa, gocchuyenaudio.com. Phải biết là trận vừa rồi đã được phát độc quyền bởi nhà điều hành game, tí thì sập server. Cơ mà một bước lên tiên như này ai chả muốn, và họ càng tò mò hơn về thân phận chủ nhân Imgano một này. Cuộc hành trình đến Hoàng Thành cuối cùng cũng kết thúc a, dù sao cũng chỉ có hai người trong cái phi thuyền lớn như vậy, chả khác nào trong tù di động cả. Sau khi hạ cánh xuống bìa rừng cách khá xa Hoàng Thành, chiếc phi thuyền hạ cửa xuống và bụi mù mịt khiến hai người ho lên ho xuống. Senna nhìn Kenji, oán hận, khiến tên này ngậm đắng nuốt cay. Không thôi, nhìn theo hương hoa, bụi mù răng lối, làn bụi trắng phôi phai đưa bước ai. Lại gần, làn bụi tan đi để Senna giật mình không thôi và đám lính cũng tim đập không kém. Trời ạ, 10 năm đi lính của con mới nhìn thấy một người còn xinh đẹp hơn cả công chúa nữa. Và, chỉ có những thằng, gay mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Nữ thần xuất hiện rồi, cảnh báo BD ngập tràn bờ đê. Senna giật mình, có cần nghiêm trọng vậy không, quay sang Kenji nhìn như muốn nói. Ta cần một lời giải thích, Kenji chỉnh đốn hàng ngũ, hô lớn, nghiêm, một lũ lính ở dưới liền xếp thành bốn hàng dọc tách đều hai bên nhường ra lối đi ở giữa. Sau đó chiếc lệnh bài danh hiệu tướng quân ra, khoe hàng, Senna vẫn nhìn như không tin vào hắn, ta là tướng quân thật mà, xem này, có lệnh bài, giấy chứng minh, huy chương đàng hoàng nha. Lôi tất cả, chứng cứ, trong người để chứng minh với Senna, đám lính được một trận rửa mắt, lần đầu tiên bọn họ thấy tướng quân của mình như vậy. Senna thấy Kenji loay hoay với đám giấy tờ thì mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng khiến ngay cả Kenji và đám lính ngây người. Do, mẫn cảm, với Senna rồi nên đề kháng tốt hơn liền khôi phục hô lớn. Trở về, cả đám giật mình vội theo lệnh quay người. Kenji để Senna lên một con bạch mã rồi bước đi, đám lính rầm rộ đi theo sau và cố. Dậm chân thật mạnh để, tạo hiệu ứng âm thanh, mạnh mẽ, e. Cùng với làn bụi, tướng quân hồi thành thì tất nhiên sẽ náo nhiệt, nhưng lần này thì Senna lại là tâm điểm A, là chủ đề bàn tán của người dân trong thành đủ các chuyện thiên địa. Vân vân và vân vân, Senna được dẫn đến hoàng cung gặp vị hoàng đế. Thật bất ngờ khi có cả Emilia và Windy lẫn Toda. Vị hoàng đế gặp Senna như nhìn thấy bảo vật, hai mắt sáng long lanh, một tương lai tươi sáng, một thời buổi huy hoàng rực rỡ, một kỷ nguyên mới mở ra tràn đầy hy vọng. Và, ăn ngay gáo nước lạnh của Kenji, hoàng huynh A, trẻ con nhỏ tuổi, huynh nhìn gì như ăn thịt người vậy? Đen mặt vị vua chữa thẹn, trở về tốt rồi, như vậy đi, để ngươi an bài chỗ ở cho cô bé, mà thôi, cho một cái tước vị đi, có gì sau này liền dễ. Suy nghĩ một hồi vị vua như làm ra quyết định lắm không bằng. Vậy ban cho chức bá tước đi, Senna thầm nghĩ, gì chứ, chức vị như cái muối ngoài chợ vậy, muốn có liền có. Nghe diễn văn hồi thì Emilia kéo Senna cùng hai người Windy rời đi để lại hai người Kenji với hoàng huynh của mình. Tâm sự, không ngờ gặp muội ở đây mà muội là người kia thật hả? Emilia cười nói, người nào tỷ bảy hệ ấy hả? Senna giả ngơ không hiểu, ba người nhìn cái mặt, thấy ghét, cười cười, Emilia liền bế Senna lên, đầu Senna vô tình cọ vào ngực cô. Cảm giác sướng thật mềm mại, đàn hồi ghê. Bốn người lại đi đến ngôi trường mà Senna sẽ nhập học God of War. Cười nói vui vẻ, Senna thì hưởng diễm phúc trời cho, không xung sao được. Ba người nhìn nó cảm thấy rất đáng yêu còn Emilia lại thấy Senna rất thích mình bé dù sao con bé cũng rất vui không nỡ từ chối. Góc truyện audio.com, cứ như vậy chạy nhảy nô đùa đến ngôi trường huyền thoại mang tên God of War. Chính Senna cũng không ngờ được gặp lại Emilia thật luôn Xem ra số hắn hưởng không ít cách chương.